Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, vấn đáp. Mình thanh mình sâu ở nơi đó chơi buộc chặt trò chơi vô nhai từ tuyệt đối sẽ không biết. Trước mặt cái này hắn nhìn không ra sâu cạn. Tuổi trẻ có chút qua điểm. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười thanh niên. Lúc này trong lòng đã yên lặng cho hắn một cái ngu xuẩn đánh giá. Đối mặt với Tô Lạc dò xét ánh mắt, vô nhai tử dùng đồng dạng hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Tô Lạc. Trước mắt người trẻ tuổi cho nàng cảm giác tựa như là một cái không biết võ công người bình thường. Nhưng vừa mới cái kia quanh quẩn toàn bộ lung ách cốc thanh âm lại rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Đối phương có ít nhất tiên thiên cảnh giới thực lực. Như thế, hắn có thể đạt được một cái kết luận trước mắt vị này là một cái so với hắn cảnh giới còn cao hơn. Tồn tại, chỉ ít tiên thiên, về phần cụ thể đạt tới cấp độ, hắn nhìn không thấu, vậy đoán không ra, vô nhai từ một giới người chết sống lại, sớm đã không tồn tại ở thế gian ở giữa. Không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì, đầu năm nay bái phỏng, cũng không chỉ là tới cửa uống cái trà tâm sự ngày mà thôi. Nhất là trước mắt vẫn là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm cường giả. Càng làm cho hắn không thể không đề phòng. Nhưng mà, hắn vậy rõ ràng, cho dù mình lại thế nào phòng bị, lấy đối phương biểu hiện ra năng lực, thật muốn đối với mình lòng mang ác ý lời nói. Mình cùng đồ đệ căn bản không có lực lượng đề kháng. Cho nên, trong lòng của hắn có suy đoán, ngoài miệng liền trực tiếp hỏi lên. Như thế, vậy ít một chút cong cong quấn. Đối với vô nhai tử trực tiếp, Tô Lạc cũng không ghét. Ta lần này tới tìm đạo hữu là đến đây ứng chứng tâm bên trong một cái suy đoán. Mong rằng đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc. Cái này, vô nhai tử càng không rõ ràng. Đối phản cảnh giới tựa hồ so với chính mình còn cao hơn. Hội có gì cần mình giải thích nghi hoặc. Chỉ là, mặc dù cảm thấy không rõ, hắn nhưng không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu hỏi. Không biết đạo hữu yêu cầu chuyện gì? Phu thiên địa không tự sinh, có thể trường sinh, đạo hữu có biết lời ấy? Tô Lạc vấn đề, để vô nhai tử hơi sững sờ, suy tư một lát trở lại. Thiên địa sở dĩ có thể mọc lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh, đạo hữu nói. Thế nhưng là cái này, Đạo Đức Kinh, bên trong câu nói, nhìn xem vô nhai tử trên mặt không giống giả mạo biểu lộ. Tô Lạc có chút thất vọng lắc đầu. Không phải, nói thật, trong lòng của hắn là có chút thất vọng. Khi nhìn đến, trường sinh kinh, tổng cương tên vì thiên địa bất lão trường sinh công về sau. Hắn vô ý thức cảm thấy tiêu giao phái cái kia tên là thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Công pháp có chỗ liên quan. Cho nên, tại du lịch đến Lạc Dương thời điểm, hắn tâm huyết dâng trào, tới chuyến lôi cổ sơn. Muốn từ đó tìm được liên quan nào đó. Hắn biết tiêu giao phái võ công phần lớn xuất từ tiêu giao từ trường xuân trong cốc một bản thân thư bên trong sở ngộ. Nếu như tiêu giao phái võ học thật cùng trường sinh kinh có quan hệ lời nói, cái kia trường xuân trong cốc thần thư hơn phân nửa sẽ cùng thất truyền trường sinh kinh có chút quan hệ. Còn nếu như có thể đạt được trường sinh kinh càng nhiều tàn quyển lời nói, hắn cho mượn chi thôi diễn đi ra, trường sinh kinh, liền có thể càng hoàn thiện, cũng có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Mà bây giờ, hắn đọc lên, trường sinh kinh, tổng cương bên trong một câu, vô nhai từ vậy mà biểu hiện giống như không phát giác gì. Điều này không khỏi làm Tô Lạc bắt đầu hoài nghi mình trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ lại, cái kia thần thư cùng, trường sinh kinh, không có quan hệ gì? Chỉ là thời kỳ thượng cổ một loại công pháp khác tàn quyền. Như vậy, mặc dù đạt được thần thư có thể làm cho hắn nhiều thôi diễn ra một môn thượng cổ công pháp. Nhưng nghĩ đến phần lớn người đều hiểu. 10 bộ nguyên linh sơ cấp công pháp, cũng không bằng một bước nguyên linh hậu kỳ công pháp tới chân quý. Trong lòng thất vọng, lại thêm không thích vô nhai từ tính cách. Tô Lạc không định ở lâu. Chắp tay liền muốn hướng vô nhai từ cáo từ. Nhưng mà, không chờ hắn nói chuyện, vô nhai tử ánh mắt lại rơi tại bên cạnh hắn độc cô trên thân. A, Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ, vậy mà đã luyện thành tiên thiên kiếm khí. Dù sao cũng là Tiêu Dao phái trưởng môn. Lại là một thay mặt tông sư Tiêu Dao từ tự tay dạy dỗ đi ra người thừa kế. Cứ việc tính cách phương diện có các loại thiếu hụt, nhưng Vô Nhai Tử kiến thức tự nhiên phi phàm. Vừa mới toàn bộ tâm thần đều ngừng lưu tại Tô Lạc trên thân. Cho nên không để mắt đến bên cạnh hắn hài tử. Bây giờ cong lên ở giữa phát hiện độc cô trong cơ thể vậy mà ẩn núp lấy tiên thiên kiếm khí. Có thể nào không cho hắn vì đó kinh hãi. Phải biết hắn tu tập Tiêu Dao phái thượng thừa võ học. Cũng là tại 30 tuổi niên kỷ mới đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới bình cảnh. Càng là thẳng đến bị Đinh Xuân Thu ám toán. Ẩn thân lung ách cốc trung tâm cảnh nhiều lần khó khăn trắc trở. Mới hiểu thấu đáo tiên thiên chi bí. Thành công phá vỡ mà vào tiên thiên. Mà bây giờ, một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi đại tiểu hài tử. Lại nhưng đã tu luyện ra tiên thiên chi khí. Trong lúc nhất thời, Vô Nhai Tử trong lòng vậy mà sinh ra một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Cảnh giới không sánh bằng đại nhân thì cũng thôi đi. Bây giờ thậm chí ngay cả người khác một cái hậu bối cũng không bằng. Có thể nào không cho hắn cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, cái này cảm giác bị thất bại tới nhanh. Đi vậy nhanh, bởi vì tại nghiêm túc đánh giá một phen về sau. Hắn phát hiện không hề giống là hắn muốn như thế. Trước mắt cái này trong cơ thể có tiên thiên kiếm khí hài tử. Tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện qua vết tích. Loại này không có bất kỳ cái gì tu luyện qua vết tích cùng Tô Lạc còn khác biệt. Tô Lạc cho hắn cảm giác hoàn toàn liền là một người bình thường. Nhưng độc cô trong mắt hắn, trong cơ thể có một chút liền có thể nhận ra tiên thiên kiếm khí. Nhưng kinh mạch bên trong, lại không có bất kỳ cái gì chân khí chân nguyên tồn tại. Loại này hiện tượng quái dị, lần nữa đưa tới Vô Nhai Tử hứng thú. Một phen thăm dò về sau, Vô Nhai Tử rốt cục có thể xác định, trước mắt nam hài xác thực không có tu luyện qua, mà trong cơ thể hắn tiên thiên kiếm khí. Vậy mà phảng phất là từ trong bụng mẹ mang ra, sinh mà cũng có, ngửa chi thiên địa, không dài không sinh, mà dựng vô tận tạo hóa, diễn vô tận ảo diệu, nhân loại lại có thể sinh mà cỗ tiên thiên kiếm khí. Thiên địa này chi lớn, quả nhiên có vô tận ảo diệu chờ lấy người đi phát hiện a. Xác định trong lòng suy đoán, Vô Nhai Tử nhịn không được trong lòng cảm khái, biểu đạt lời từ đáy lòng. Mà hắn một câu nói kia, lại làm cho đã chuẩn bị rời đi Tô Lạc trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cúi đầu xuống, Tô Lạc nhìn chằm chằm Vô Nhai Tử con mắt hỏi. Đạo hữu, vừa mới nói, không biết xuất từ nơi nào. Hắn trên mặt ra vẻ bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sớm ba động mãnh liệt. Không sai, tuyệt đối sẽ không ra sai. Câu nói này, cùng Trưởng Sinh Kinh bên trong nào đó một đoạn không mưu mà hợp, cơ hồ không sai chút nào. Cái này Tiêu Dao phái, quả nhiên cùng thất truyền Trưởng Sinh Kinh có chỗ nguồn gốc. Vô Nhai Tử ngẩng đầu, kỳ quái nhìn Tô Lạc một chút. Lời ấy, tại ta khi còn bé từng nghe sư tôn nói qua một lần. Bởi vì cảm thấy huyền ảo, liền ghi xuống. Không sai, nghe Vô Nhai Tử lời nói, Tô Lạc trong lòng mấy có lẽ đã có thể khẳng định. Đồng thời, hắn vậy cảm thấy mình trước đó hành vi tựa hồ có chút ngu xuẩn. Mình vừa lên tới liền lấy Trưởng Sinh Kinh, tổng cương bên trong hạch tâm ngữ câu đến sò xét. Cảm thấy nếu như Tiêu Dao phái võ công cùng Trưởng Sinh Kinh có nguồn gốc lời nói, nó hạch tâm tự nhiên có chỗ tương tự. Nhưng không có đi cân nhắc, nếu như Tiêu Dao phái đã từng đạt được Trưởng Sinh Kinh, hoàn chỉnh tổng cương hoặc là nào đó một quyển lời nói, lại làm sao có thể đem một quyển chia Bắc Minh thần công, Trường Xuân công cùng tiểu vô tướng công rất nhiều tiên thiên võ công, nguyên linh cảnh võ học, dù là đơn độc xuất ra cuốn một cái, chí ít cũng có được tông sư cảnh võ học cấp độ. Mà sở dĩ Tiêu Dao phái truyền thừa võ học đều là tiên thiên võ học, là bởi vì Tiêu Dao từ đạt được bản thân liền là Trưởng Sinh Kinh, bên trong nào đó một quyển hoặc là nào đó mấy quyển không chọn vẹn bản. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Dao từ mới chỉ là lĩnh ngộ ra mấy môn tiên thiên cảnh võ học, cũng dùng cái này nhìn xem đạt tới mới vào tông sư chi cảnh. Nghĩ rõ ràng cái này chút, Tô Lạc trong nháy mắt cảm thấy đại định, cái kia cái gọi là thần thư, rất có thể cất giấu cuốn một cái, thậm chí số quyển, trưởng sinh kinh, tàn quyền, đang chờ tiểu hoàng đế đi giúp hắn thu lấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.